cậu ấy là của tôi. Chương 15, góc truyện audio.com. Đi được chưa, nguyên lai xe ô tô vào ký túc xá nghịch điện thoại, anh chờ nãy giờ mà vẫn không thấy Nhi chạy ra. Anh im đi, Sơn tự nhiên gắt lên, hắn đang căng thẳng. Nam và Trung đã ngồi sẵn trong xe rồi cắm mặt vào đọc sách, chẳng biết từ lúc nào Trung đây thích đọc sách ấy ta. Chấm, thôi kệ, cậu gọi cho em ấy chưa. Quân ngó ra ngoài cửa xe. Rồi, nó kia kia, Nguyên hất cằm về phía trước đầu xe. Tiếng động cơ mô tô làm mọi người trong ký túc xá phải ló đầu ra ngoài không trừ những người đang ngồi trong xe trừ Nguyên. Nhi biết chạy mô tô ư, ai chỉ cô chạy cái thứ nguy hiểm đó vậy? Nghĩ đến điều này thì cả đám quay về phía Nguyên. Không phải tôi, Nguyên biết ý liền lắc đầu. Không rườm rà nữa, Nhi tiến tới phía xe ô tô đang chờ, quay xe cùng hướng với ô tô mà đất cát dưới đất bay mù mịt sau lúc cua xe đó. Đùa chứ, Nguyên nhướng mày nhìn Nhi, cho dù bao nhiêu ánh mắt giết người nhận được cái gật đầu, Nguyên quay vào trong xe thắt chặt dây an toàn nhé. 1S, 2S, 3S, dừng lại, cả đám trong xe gào thét. Hét vậy thôi chứ Nguyên có nghe đâu, mới có một tí mà thót tim đến mấy lần, gặp khúc nào cua xe là cả đám thót tim, lúc cua mà cả Nhi lẫn Nguyên cua tưởng chừng như mất lái, lệch bánh xe. Không biết Nhi thế nào nhưng ở trong xe mọi người quan sát được nụ cười trên môi Nguyên, rõ thích thú. Cánh cửa màu đen đã rộng mở, hai xe chạy như vũ bão đến nỗi cây cỏ ở làn đường đi vào muốn đứt rễ. Gần đến nơi hai xe thắng mà quay ngang cái xe lại, mặt đường muốn bốc cháy theo đường lia của xe. Dừng xe, cả đám lao ra khỏi xe, giọng khàn đi vì hét quá nhiều, mai mốt để anh lái xe, Nam thở dốc nói với Nguyên. Nguyên chỉ cười chứ không nói gì, Nhi bước tới gần Nguyên. Chúng ta vẫn không lụi nghề, nghề con khỉ, cả đám đồng thanh hét lên khi thấy hai người cười với nhau. Hai đứa lại đua xe sao, giọng phụ nữ cất lên ở trước cửa. Mẹ, hai người đồng thanh la lên nhưng hành động khác nhau, Nhi nói thế nhưng vẫn đứng lì ra đấy, còn Nguyên chạy lại chỗ mẹ như cún con. Cháu chào cô, Nam bây giờ mới lấy lại phong độ. Ô, Nam, cháu lớn quá ta. Người phụ nữ ấy lại tiến tới chỗ Nam, nhìn thấy Quân, Sơn và Trung. Ô, người yêu con trai ta đây, mà bà ấy nhận ra Sơn đầu tiên vì đã gặp vài lần, bà nhéo má Quân còn đây. Nam nhìn ra phía sau có hai người đang khép nép sau lưng mình, cậu cười rồi đẩy hai người lên trước. Hai người có chung nhận xét khi nhìn thấy mẹ của hai anh em họ Vương, bà ấy khá tinh nhảy trong ánh mắt, dáng người khá cao khoảng 1m7 gì đó, khá mảnh mai trẻ. Tên đầy đủ của cô là Triệu Vân Nhung, cứ gọi cô là cô Oayo là được. Các cháu không cần phải sợ, cô rất hiền, Oayo cười hiền giới thiệu. Ô. Bạn gái cháu Hà Nam, bà nhìn Quân rồi nhí nhảnh nhìn Nam. Mẹ ơi, cậu ấy là của con. Đừng có ghép với anh Nam, Nhi cao mày nhìn mẹ và hy vọng bà có thể nhận ra bà đang sai điều gì. Đứng một lúc thì bà liền cười xuề xòa, có vẻ bà đã hiểu. Không sao, không sao, con nào cũng là con. Nguyên đã khác người bình thường, còn thêm con nữa cũng không sao. Mẹ hiểu mà, trả lại bạn gái cho con này, có vẻ bà càng hiểu lầm, thành ra Nhi là Lê. Cả đám sầm mặt trong khi bà vẫn tê giói, chắc Nguyên giống bà ở điểm này. Cậu ấy là con trai, cả đám đồng thanh. Ồ, ta xin lỗi nhé. Ta hơi vô ý, bà tắt ngấm nụ cười, thôi các cháu vô nhà chơi. Cả đám nhí nhố vào nhà, còn Nguyên đi sau vác vai em gái mình rồi nháy mắt. Ghê nha, góc truyện audio.com. Anh im đi, Nhi hơi đỏ mặt thục mạnh vào ngực Nguyên rồi bỏ vào nhà. Ba đâu rồi mẹ? Nhi ngồi nhanh xuống rồi tiếp tục hỏi. Oayo nhắc nhở bà giúp việc bưng trái cây đãi cả đám rồi quay sang Nhi. Ba con đi giải quyết công việc ở công ty rồi. Suốt ngày, Nhi chẹp miệng, sao ba mẹ lại về đây? Về đây chơi với các con chứ sao? Tiện, ba mẹ phải gặp một số người bạn cũ nữa. Oayo tê tỉnh trả lời. Nhi bỏ lên phòng, còn lại bà ấy với cả bọn. Bà hỏi về gia đình, tuổi tác, gia cảnh nhà cả đám. Bà ấn tượng với Quân, cháu có vẻ giống một người mà cô biết đấy. Dạ, Quân nghe hơi lạ tai, nào giờ có thấy ba Quân nhắc gì tới cô Oayo này đâu. Giống lắm luôn, cả họ tên nữa chỉ trừ phần tên đệm thôi. Oayo vừa nói vừa quay người đỡ lấy đĩa trái cây của bà giúp việc. Quân trố mắt rồi cùi xuề xòa. Cô có ảnh không ạ? Không cháu à, cậu ta mất cách đây 18 hay 19 năm gì rồi. Oayo giọng chợt buồn xuống. View, hình như có cơn gió lạnh thoáng qua người Quân. Vậy là mình giống người chết à? Quân chợt dùng mình, à mà sao cháu để tóc dài vậy? Hay cháu, Oayo lấy miếng xoài cắn một miếng chờ câu trả lời, bao nhiêu năm vẫn không bỏ cái tật tò mò. Nghe đến câu hỏi này Quân như khóc ròng trong lòng, còn cả đám cứ run người vì nín cười nhớ đến cái mặt Quân thộn ra khi thấy tên Nhi đứng đầu bảng. Dạ, tại cậu ấy lỡ dạy thách em ấy đứng đầu lớp thì cậu ấy sẽ để tóc dài, ai dè em ấy đứng đầu khối luôn đấy ạ. Nguyên thấy Quân ấp úng nên giành quyền nói luôn. Bà trố mắt nhìn Quân, cháu vẫn còn lành lặn là may rồi. Nhớ hồi trước lúc Nhi qua Mỹ học cũng có một đứa con trai như cháu thách học hành gì gì rồi bị đánh cho nhập viện luôn. Bác hỏi thì nó chỉ nhún vai kêu là ai thách nó đều bị như vậy cả. View, lại thêm một ngọn gió thoảng qua người quân, vậy anh may mắn lắm mới không bị đánh như từ tạ ơn trời đã cho mình sống. Đang nói chuyện vui vẻ tự nhiên có một thanh niên, à không, là một người đàn ông trung niên mà nhìn thoáng qua thì tưởng cũng hơn cả bọn hai hoặc ba tuổi gì đó chạy vào. Em, con gái yêu của anh đâu rồi? Anh về chẳng thèm ở nhà đợi nó nên nó giận rồi, bà thích thú nhìn vẻ mặt ngốc của ông ấy Hùng à, nó giận anh rồi. Vâng, đây chính là Hùng ba của hai anh em nhà họ Vương, hai người kia bây giờ đã hiểu tại sao hai anh em nhà này lại cao rồi. Mẹ thì cao 1m7 gì đó còn ba thì ôi thôi khỏi nói. Cao ngất ngưởng khoảng 1m9 chứ chẳng đùa, nhà này ăn gì mà cao phết. Quay lại với hoàn cảnh bây giờ thì ta đang nghe thấy tiếng đập cửa và gào thét của một người ba thương con gái vậy mà đứa con gái chẳng thèm lên tiếng hay phản ứng gì. Hai cha con họ sẽ ổn chứ, Nam chảy mồ hôi chỉ lên lầu, anh chưa thấy cái cảnh này bao giờ. Không sao, cháu khỏi lo tí nữa ông ấy lấy lại phong độ ngay ấy mà bà đây vẫn thản nhiên ăn trái cây. Em có cảm giác anh bị bỏ rơi ghê, Sơn ghé sát tai nói với Nguyên. Anh mà bị bỏ rơi thì anh về ở với em lâu rồi Nguyên cười nói rõ to, anh ở trong căn nhà 17 năm nhưng anh vẫn không hiểu tại sao ba mẹ lại sinh ra anh rồi lại quan tâm em gái hơn anh rất nhiều. Nói gì thì con đầu vẫn được nuông chiều hơn nhưng trong căn nhà này thì sai nhé. Khi anh vào tiểu học thấy rõ sự khác biệt cái gì Nhi luôn là người đầu tiên hưởng thụ còn anh như người đến sau. Nhiều lúc anh thấy mình giống là con ghẻ nhưng khi nghe ba mẹ chuyển Nhi về quê vài ngày thì anh mới nhận ra thiếu Nhi anh rất buồn chán. Flashback khi màn đêm xuống, góc truyện audio.com, ngủ ngon nhé con gái của ba, ông Hùng hôn chán Nhi. Của em nữa bà Wild vẫn nhí nhảnh như ngày nào tranh chúc ngủ ngon với chồng mình. Hai người khi chúc Nhi thì cô cũng lăn vào ngủ tù tì luôn, trẻ con mà thoáng cái là ngủ. Còn Nguyên sao, anh đang nằm đối diện với Nhi, hai ông bà đi qua thoáng để lại câu. Ngủ ngon nhé con trai. Anh vẫn còn thức Nguyên bây giờ mới lên 7, anh chỉ thấy ghét Nhi, ghét cay ghét đắng cô, trong mắt anh cô là người cướp đi sự yêu thương chiều chuộng của ba mẹ dành cho anh. Nguyên không chịu được cái bất công đó liền tự mở cửa khẽ chuồn ra. Đòi công bằng, đến phòng ngủ của ba mẹ cửa không khóa còn để hé ra một ít. Anh tính nhào vào khóc lóc ăn vạ đủ kiểu nhưng ông Hùng đang dựa lưng vào thành giường đọc tờ giấy gì đó thì liền cất tiếng gọi. Oai ồ, dạo này thấy Nhi có tiến triển gì không? Không anh à, hôm nay vẫn thế, anh thấy nên đưa con bé về chỗ ba mẹ, ở đó khí hậu ôn hòa chắc con bé sẽ khá hơn. Chắc phải thế, Nguyên nghe thấy thế liền nhảy chân sáo về phòng, vậy là anh bớt được cô em đáng ghét rồi. Không vui mới lạ, vài ngày sau khi Nhi đi học vui không con bây giờ anh đang trên đường về nhà cùng với ông Hùng. Dạ chán lắm, Nguyên mặt hiu hiu nhìn ba mình, hồi trước có Nhi thì lúc ra chơi anh hay xuống lớp rủ Nhi đi ăn giờ thì còn đâu mà không chán ba ơi, bao giờ em Nhi mới về. Ông Hùng thấy thằng nhóc nhà mình tội tội nên chọc ghẹo. Em ấy ở chỗ ông bà nội luôn rồi, không về đâu, ông thừa biết cậu này hay ganh với em nên ông muốn thử xem sao. Nguyên nghe thế liền im im nhưng vừa về đến nhà thì anh chàng này lại lăn ra sàn ăn vạ đủ kiểu. Bà Wild đang dọn cơm cùng bà giúp việc nghe thấy ầm ĩ liền chạy lên nhà xem thì thấy quý tử nhà mình đang khóc lăn khóc bò còn ông ba thì đứng ngay đấy hắng giọng cười cười. Bà đến gần dỗ anh, sao con khóc, ba đánh con sao, bà trừng mắt lên nhìn ông ba đang đứng kế mình. Không, mẹ ơi, em Nhi không về đây nữa sao, anh vẫn nước mắt tèm lem, giờ thì anh thấm thía được tầm quan trọng của Nhi đối với anh, thật cô đơn. Bà Wild ngạc nhiên nhìn con mình rồi lại quay sang nhìn Hùng, bà nhẹ cười. Biết ngay mà, ba gì đâu chỉ toàn chọc con là giỏi. Không đâu, em ấy không khỏe nên về đó thôi. Chừng nào em ấy khỏe thì mẹ dẫn về với con. Nhớ em ấy sao, mẹ nhớ cái hôm em Nhi đi con là người vui nhất mà bây giờ lại đến lượt bà chọc Nguyên. Nguyên nghe thế lại khóc òa lên, anh thấy hối hận rồi đấy. Nín đi, con trai mà khóc nhiều thế. Đợi một tuần nữa ba dẫn em ấy về, Hùng bắt đầu mệt với chiêu khóc lóc của Nguyên. Nghe xong Nguyên tỉnh luôn, hí hửng vào ăn cơm. Một tuần sau, em về rồi nè con bà Wild nói vọng lên lầu, Nguyên đang vật vờ ngủ nướng nghe xong liền bật người dậy chạy xuống. Tổng thể thì theo anh thấy Nhi có vẻ hồng hào hơn hồi trước. Ôi, anh lại chạy nước mắt, Nhi, ở đây luôn nhé, anh hứa anh sẽ không ghét em nữa đâu. Em đòi ba mua nhiều đồ cho anh lắm nè Nhi như không nghe mấy câu của Nguyên chỉ cười rồi giơ ra một giỏ đồ chơi. Anh nói rồi đấy, em gái của anh phải ở với anh không được đi đâu hết Nguyên cầm giỏ đồ chơi rồi lầm bầm. En flashback, lúc nãy vô ý quá, các cháu là bạn của Nhi với Nguyên phải không? Ông Hùng đã chấn chỉnh lại, bước xuống nở nụ cười thân thiện. Dạ, Trung và Quân đồng thanh. À, Thánh này là bạn trai em ấy nè, Nguyên bá cổ Quân rồi chọc chọc vào má Quân. Khóc chuyện audio.com. Ông Hùng ngạc nhiên rồi cũng dịu xuống, ông còn tưởng phải đi kiếm một anh chàng về làm rể, ai dè Nhi còn nhanh hơn ông dự tính nữa. Còn thằng quý tử này thì ông biết rõ anh không giống như những đứa con trai khác, nhưng dần ông chấp nhận sự khác thường đó. Con lo cho người yêu của con đi, ông Hùng ngồi xuống cạnh vợ nhướng mày liếc Nguyên. He he, Nguyên cười khì khì rồi nắm chặt tay Sơn lại. Khách chương.